Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 324. Chân chính vĩnh hằng Mangekyo. Giờ phút này đôi Mangekyo Seragon màu đen ba cái dính liền nhau tấm chắn nhỏ đang chậm rãi tiêu thất, nhan sắc tại biến nhạt mà Sajesu trong hai mắt. Cái kia Mangekyo Seragon giờ khắc này ở phát sinh biến hóa này, vốn là tương tự với sáu đóa hắc sắc tiểu hoa giống nhau Seragon, cái này phút chốc dĩ nhiên từ từ xuất hiện một cái màu đen tuyến đem hoàn toàn liền tại một cái bắt đầu. Không ngừng đang xoay tròn lấy, mà cái kia ánh mắt vươn, cái kia nho nhỏ trong con người sáu đóa tiểu hoa, cũng xuất hiện biến hóa như vậy. Rốt cuộc xoay tròn Mangekyo đình chỉ, phụ thân khép lại Mangekyo Seragon, đã biến thành thông thường hai mắt. Sajesu đem phụ thân khép lại hai mắt bỏ vào mới vừa trong bình nhỏ, sau đó ném cho Obito, nói rằng ta Seragon năng lực có thể hấp thu cùng ta đồng nguyên Seragon nhãn lực năng lực. Người cũng biết vĩnh hằng mắt làm sao có được, ta tuy là bởi vì là song đồng, thế nhưng chỉ có vĩnh hằng mắt chi hình, cũng không vĩnh hằng mắt chi thật. Hiện tại ta hấp thu phụ thân Mangekyo trong đôi mắt nhãn lực, ta Seragon đã hoàn toàn tiến hóa thành vĩnh hằng Mangekyo hai mắt, mà cái kia đã mất đi nhãn lực hai mắt, ngươi cầm đi đi, về sau ngươi Mangekyo mù thời điểm, ngươi cấy ghép phụ thân hai mắt, chắc cũng sẽ tiến hóa a. Thế nhưng nhãn lực nhưng không có ta đây mạnh mẽ. Nói xong Sajesu, cái này phút chốc, vốn là nhắm lại hai mắt, trực tiếp mở ra. Đây vốn là 12 đóa hoa vĩnh hằng mắt, đã biến thành một đoàn, một cái lớn đại thịnh mở đồ án, hình một vòng tròn đồ án bên trong, có 12 đóa hoa tươi, cái kia được bảo hộ ở vòng tròn bên trong hoa tươi. Sajesu thầm than, đây chính là phụ thân chấp niệm sao? Thủ hộ, bảo hộ, chính là chết, lưu lại Mangekyo hai mắt, cũng thừa kế cái ý chí này. Đem ta hai mắt bảo vệ, tiến hóa mới con mắt, nhìn trước mặt Obito, lộ ra vẻ mỉm cười. Lúc này toàn thân thương thế đều tốt Sajesu, thậm chí là thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đứng dậy đi từ từ hướng về phía bên cạnh một cái bàn. Ngồi xuống, rót hai chén nước, mà sau sẽ trong đó đồng lứa, bỏ vào cái ghế đối diện bên cạnh. Sau đó nhìn Obito, làm sao, đệ đệ mời dưới nhất cùng chén trà cũng không được sao? Trong tay cầm khép lại hai mắt, nhẹ nhàng muốn mắt phải của chính mình ném một cái, trong nháy mắt biến mất ở trong ánh mắt. Sau đó nhìn Sajesu, đi từ từ đến rồi Sajesu chỉ ghế trên, cầm lên thủy, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Sau đó nhìn lúc này cái kia vẫn mở ra cặp kia mời ánh mắt Sajesu, nghi ngờ hỏi, Sajesu, ngươi nghĩ hỏi cái gì? Ngươi lại biết chút ít cái gì? Sajesu cũng uống nước bọt, nghe được Obito câu hỏi, cũng là hơi kinh ngạc. Sau đó nhìn Obito tấm kia lạnh băng mặt nói rằng, bên ngoài, ngươi tốt xấu cũng là ca ca ta a, ta cũng là đệ đệ của ngươi. Làm sao cái này lạnh như băng dáng dấp? Lời này vừa nói ra, lập tức đem cái này có chút bầu không khí ngột ngạt cho phá trừ. Obito nở một nụ cười, ở đâu chứ điệp nửa gương mặt bên trên, cũng là có chút dữ tợn, hít không khí nói rằng, ai, thật xin lỗi a, đệ đệ, từ nhỏ đến lớn, ta không có chiếu cố qua ngươi. Còn tuyệt không chịu trách nhiệm đưa ngươi vứt xuống Konoha, để cho ngươi ở Konoha lớn lên, cũng không còn bảo vệ tốt ngươi. Ta chưa hoàn thành phụ thân đại nhân để cho ta chiếu cố lời của ngươi. Là ca ca có lỗi với ngươi. Nói, Obito lộ ra xấu hổ khuôn mặt, nhất là nói rằng phụ thân thời điểm. Cái này phút chốc Sajesu lúc đầu mỉm cười mặt cũng trầm xuống. Hơi dơ dơ lên đầu cũng là yên lặng nói rằng, ngươi phải nhớ kỹ, vô luận lực lượng của ngươi có bao nhiêu cường đại, nhưng không có một viên bảo vệ tâm, là không cưỡi được lực lượng. Ta không biết ngươi bây giờ cùng Konoha có thù gì hận, cũng không để ý ngươi bây giờ đang làm cái gì sự tình. Nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ, thật tốt dùng ngươi phần kia lực lượng, chiếu cố tốt đệ đệ của ngươi. Phụ thân và mẹ ngươi có lỗi với hắn, hắn vừa mới sinh ra cũng chưa có phụ mẫu, đã không có tình thương của mẹ, tình thương của cha, cho nên về sau liền dựa vào ngươi. Trầm thấp giọng nói, mang theo vậy có chút bi thương thoại ngữ, thế nhưng lời này lại tràn đầy một người nam nhân, một người cha đối với mình hài tử yêu, cũng là đối với mình con trai hy vọng. Gia Giê-xu kỳ thực có thể tiếp thu đã biết một đời mẫu thân và phụ thân, cũng là bởi vì những lời này. Ở kiếp trước chính mình chỉ là một bi ai, đời này tự có lực lượng cường đại, cũng có thể được lực lượng cường đại. Thế nhưng Sa Giê-xu không có ở lực lượng cường đại dưới, mê thất chính mình, bởi vì Kurenai, bởi vì cái kia vì mình Kurenai, cũng là người mình thương nhất. Sa Giê-xu cũng chính là khi đó, còn hiểu, cái nào một câu kia lời của phụ thân, đây chính là cái này nói. Để Sa Giê-xu đi tới hôm nay, cũng kiên trì đến hôm nay. Obito, lúc này hai mắt đã mông lung, nước mắt rơi xuống, cũng là không có đi lau, chỉ là ở nơi nào giữ lại nước mắt, không có tiếng khóc, cũng không có động tác khác, chỉ là ở nơi nào vẫn không nhúc nhích, chỉ là yên lặng giữ lại nước mắt. Rất lâu sau đó, lúc này không âm thanh, tĩnh dường như một cây châm rơi xuống thanh âm cũng có thể nghe được. Thế nhưng một hồi thanh âm đánh vỡ phần này an tĩnh, cực kỳ thanh lãnh, cũng rất sạch sẽ thoại ngữ. Gia Giê-xu, làm sao ngươi biết những lời này? Nhưng là phụ thân đại nhân sắp chết thời điểm nói, ngươi là làm sao mà biết được? Vốn là ướt át hai mắt, cái này phút chốc cũng là mang theo vài tia huyết tinh. Nhìn Sa Giê-xu hơi nhíu mày một cái, cũng là thở dài nói rằng, ta không biết, hoặc là ta nhớ được, ta từ nhỏ đến lớn đều nhớ, từ ta ra đời cái kia một khắc kia, ta thì có ký ức, ta đem cái kia hết thảy đều nhớ kỹ, liền bao quát ngươi và cửu vĩ sự tình, cửu vĩ chuyện kia, ta đến bây giờ còn nhớ kỹ. Lần đó vĩ thú ngọc bị hủy cái nhà này, mà chuyện người khởi xướng là ngươi. Ngươi triệu hoán đến cửu vĩ, mà tạo thành cửu vĩ tức giận, sử dụng vĩ thú ngọc đệ tam, đã chết ở tại trong tay của ta. Hơn nữa ta để đệ tam để tiếng xấu muôn đời, coi như là báo thù cho cha mẹ. Thế nhưng ta muốn biết vì sao? Vì sao? Ngay lúc đó ngươi muốn triệu hoán cửu vĩ, muốn phá hủy Konoha, lúc đó không ai ngăn ngươi. Thế nhưng vì sao ngươi không nghĩ tới cha và mẹ? Ta đây cài vẫn cực kỳ nghi hoặc. Cặp mắt đỏ ngầu, tinh hồng đồng tử, mang theo cái kia tà ý ánh mắt, gắt gao dùng vậy vừa nãy tiến hóa mang Gekio hai mắt, nhìn Obito. Cái này phút chốc, Obito cái kia bình tĩnh sắc mặt thay đổi có chút thống khổ, rất thống khổ, giữ tợn khuôn mặt, thay đổi càng đáng sợ hơn. Thế nhưng cặp kia ánh mắt lại là nhìn Sa Giê-xu, cứ như vậy nhìn Sa Giê-xu, sau đó yên lặng nói một câu, xin lỗi, Sa Giê-xu, chuyện kia là của ta sai lầm. Lúc đó ta mặc dù biết mẫu thân mang thai tin tức, thế nhưng không có nhìn qua mẫu thân. Ta cho rằng ngay lúc đó cha và mẹ ở trong nhà, cho nên ta đặc biệt đem cửu vĩ phóng tới cách xa trong nhà địa phương. Nhưng không nghĩ đến, ngươi dĩ nhiên sanh ra ở cái kia một ngày, ở cộng thêm lời ngươi nói đệ tam làm tức giận cửu vĩ. Đây hết thảy ta đều, ai, bây giờ nói gì cũng đã chậm, ca ca ta chỉ có thể nói đến đúng không dậy nổi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.